Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 418, giết chết. Băng Độn Nhất Giác Bạch Kình nhìn thấy Roga Nadare bị Valos bắt ở trên tay. Phách Lối Bàn Tử cũng dừng bước, hai tay huy động, một con to lớn từ băng tạo thành Bạch Kình trong nháy mắt xuất hiện. Cái kia Bạch Kình giống như là một tòa ma thiên cao ốc một dạng, từ trong biển nhảy ra ngoài, trực tiếp hướng về phía Valos liền ép tới. Không nên đem ta làm bài trí. Băng Độn Nhất Giác Bạch Kình, lúc đầu Valos chuẩn bị trong nháy mắt giải quyết cái này Phách Lối Bàn Tử, sẽ chậm chậm bồi Roga Nadare đùa. Đang ở lời của mập mạp Ân Tiết cứng rắn đi xuống lúc, Minh Nguyệt nhưng không biết lúc nào chạy tới. Đồng thời nàng trong ánh mắt Seragon chậm rãi chuyển động một tuần. Gần như cùng lúc đó, cùng Bàn Tử một dạng nhẫn thuật từ trong biển bay ra. Xôn xao, chỉ nghe thấy hai tiếng cường đại vạch nước tiếng vang lên. Hai Bạch Kình trong nháy mắt tương đụng vào nhau, va chạm đi qua, hai cái nhẫn thuật trong nháy mắt từ giữa không trung hướng băng sơn bên trên ném tới. Có thể dùng băng sơn đô đang chậm rãi phá nát. A, chạy mau a, nhìn đã bắt đầu tan vỡ băng sơn. Những cái này kịch tổ thành viên một hồi kêu sợ hãi. Mau hướng trên thuyền chạy đi. Nhanh lên một chút trở về. Trở về trên thuyền đi. Mà đồng thời, cái kia vốn là điên cuồng được vung người chụp hình đặc sắc trong nháy mắt đạo diễn cũng là lớn tiếng hô. Dù sao, nếu như nhanh chóng chụp tới tốt tràng cảnh, thế nhưng không có người có thể mang về, còn không thể không dùng. Cho nên bảo mệnh tối trọng yếu. Chỉ có bảo vệ tính mệnh mới có thể vỗ tới nhiều đặc sắc hơn trong nháy mắt. Vừa gào thét trở về đạo diễn, vẫn không quên hung hăng quay đầu chợt vỗ mấy tờ. Hắn lại này tinh thần chuyên nghiệp, giản làm cho người ta phát điên. Tiết Độn Yến Tử Bạo Phong Tuyết, mà đồng thời, mặt khác tên kia nữ tính Tuyết Nhẫn, so với Bàn Tử thông minh nhiều. Nàng cũng không đi cứu viện Roga Nadare, trực tiếp hướng về phía cô Yuki chính là nhất chiêu Tuyết Độn Nhẫn thuật khiến cho quá ra. Trong nháy mắt mười mấy con từ tuyết tạo thành yến tử giống như đạn pháo hướng về phía cô Yuki. Bay đi, a, cô Yuki cái nào Rentaro quá lớn như vậy chiến trận. Không tự chủ được kêu lên một tiếng sợ hãi. Trực tiếp nhắm lại hai mắt. Ở nhắm lại ánh mắt trong nháy mắt còn đặc biệt đừng xem mắt nằm ở trên ngọn núi Valos. Trong mắt quyến luyến không che giấu chút nào. Oanh! Đang ở cô Yuki nhắm lại con mắt chờ chết trong nháy mắt, một cỗ kịch liệt tiếng đánh đột nhiên từ trước người của nàng vang lên. Không có cảm nhận được bất luận cái gì đau xót, cô Yuki mở hai mắt ra về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Valos chính nhất chỉ lấy thắt Roga Nadare, một tay duỗi ở phía trước ngăn cản tên kia nữ ninja nhẫn thuật. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Valos, cô Yuki lúc này trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Điều này làm cho hắn không tự chủ được tiến lên mấy bước. Đi tới Valos phía sau chậm rãi lại gần đi tới. Valos tạ thế phía sau đột nhiên dựa vào đi lên cô Yuki. Cũng không còn mở miệng nói với nàng cái gì. Chỉ là hai mắt lóe ra hàn mang nhìn chằm chằm tên kia vẻ mặt không thể tin tưởng nữ ninja. Mà nữ ninja nhìn thấy đột nhiên từ đỉnh núi xuất hiện tại có lý Valos, kinh ngạc mở miệng nói, người làm sao lại nhanh như vậy, người không biết thời điểm còn nhiều nữa, vốn đang dự định thật tốt cùng các ngươi vui đùa một chút đâu. Hành, đơn giản là muốn chết. Valos âm hẳn nhìn dưới trong tay Roga Nadare, nắm bắt cổ hắn tay, lực lượng nhất thời lần nữa gia tăng, theo Valos khí lực gia tăng. Roga Nadare cũng cảm giác mình hô hấp càng ngày càng trắc trở. Không biết là nguyên nhân gì. Có lẽ là bị Valos chế trụ nguyên nhân. Roga Nadare lúc này liên thủ cũng không thể di chuyển giống nhau. Bởi vì thật sự là quá đau đớn. Trên cổ truyền ra hít thở không thông cảm giác cùng xé rách cảm giác. Để hắn liền mở miệng nói chuyện đều làm không được đến. Không nghi ngờ chút nào. Valos đang dùng thần lực của mình phá hư Roga Nadare cổ họng tế bào. hơn nữa còn là dùng chữa bệnh nhẫn thuật bên trong xé rách tế bào hiệu quả một chút xíu đâm, mà không phải trực tiếp phá hư. Loại này đau đớn coi như là ảnh cấp cường giả cũng rất khó chịu được. Chớ đừng nhắc tới hiện tại mới là thượng nhẫn Roga Nadare. Nhìn thấy lão đại của mình thống khổ như vậy, tên kia nữ ninja không cần suy nghĩ. Hai tay luân phiên huy động, liên tiếp khí tức lạnh lẽo nhất thời từ trên người nàng ngưng tụ đứng lên. Tuyết độn phá lồng mãnh hổ theo tên này nữ ninja thủ ấn hạ xuống. Trong nháy mắt, một con từ tuyết tạo thành mãnh hổ, lóe ra khát máu hào quang màu đỏ, hướng về phía Valos liền điên cuồng chạy vội tới. Oanh, Valos hừ lạnh một tiếng. Như vậy nhẫn thuật coi như là trực tiếp đánh ở trên người hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá cái này nhẫn thuật hình thành mãnh hổ dù sao cũng là tiết tạo thành. Valos cũng không muốn đem quần áo trên người cho lộng xi. Nâng lên tay kia, trực tiếp một quyền liền đối với tiết hổ đập tới. Không huyền niệm chút nào. Tiết hổ ở Valos nắm đấm dưới, không có có bất kỳ chống cự gì lực. Trong nháy mắt tan vỡ. Lần nữa biến thành một đám tuyết. Valos mắt lạnh nhìn xuống tên kia nữ ninja. Quay đầu đối với cô Yuki mở miệng nói. Người trước ở bên cạnh chờ chút. Ân, tựa ở Valos trên lưng cô Yuki. Gật đầu, vừa rồi nàng không kiềm hãm được đi tới. Vẫn luôn không phản ứng kịp. Nơi này chính là chiến trường. Nàng ôm Valos, điều này làm cho Valos làm sao chiến đấu. Không khỏi trên mặt một hồi nóng lên. Mở miệng đối với Valos ân tiếng. Trực tiếp hướng bên cạnh đi tới. Nếu như Valos biết cô Yuki nghĩ cái gì, nhất định sẽ cười ha hả. Đừng nói cô Yuki ôm hắn. Coi như nhiều hơn nữa mấy người ôm Valos. Cũng sẽ không gây trở ngại hắn chiến đấu. Cái này cái trên thế giới căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể gây tổn thương cho hắn. Muốn không phải Valos muốn chơi chơi, phất tay có thể đem tuyết nhẫn tiêu diệt. Thấy cô Yuki đi tới một bên, Valos gật đầu, cũng mở miệng lần nữa cùng nàng nói cái gì. Trực tiếp đem ánh mắt lạc hướng tên kia nữ ninja. Trong mắt hàn quang lóe lên, con kiến hôi người giống vậy. Ở trước mặt hắn nhảy loạn đáp, điều này làm cho Valos tâm nhất thời phiền não. Lúc này hắn cũng không muốn chơi nhiều. Phất tay một nguồn năng lượng trực tiếp đánh vào nữ ninja trong cơ thể. Valos năng lượng tiến nhập nữ ninja thân thể phía sau. Thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng. Chớp mắt một cái, vốn đang gầy nhỏ thân thể. Nhất thời trở nên cùng một cái cầu giống nhau. Sau đó trong nháy mắt bạo tạc. Oanh, một tiếng nổ ầm nổ. Nhất thời ở trong sân vang lên. Nữ ninja thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Thấy vậy, Valos cười khẽ, ngược lại lần nữa nhìn về phía trong tay Roga Nadare. Thấy hắn lúc này hai mắt hoàn toàn nhô ra, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Cái này rõ ràng chính là thiếu dưỡng khí bệnh trạng. Valos lắc đầu, hắn còn không dùng lực đâu. Cái này Roga Nadare cũng đã không sai biệt lắm, cũng không ở suy nghĩ nhiều. Bàn tay trực tiếp dùng sức, ở răng rắc nhất thanh thúy hưởng phía sau. Valos trực tiếp bẻ gầy cổ của hắn. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.